Luân hồi nhạc viên, chương 94, 62, băng lãnh thấu xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu nhặt lên trên đất ACSS. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện. Hách bao, cấp độ SSS. Nơi sản sinh, Tokyo Ghoul phẩm chất, lục sắc loại hình, vật liệu cho điểm. 24, chú thích, lục sắc vật phẩm cho điểm vì 10 đến 30. Giới thiệu vắn tắt, phương thôn công thiện hách bao, có thể dùng tại trang bị rèn đúc, hoặc cấy ghép đến thể nội. Cấy ghép đến thể nội về sau, có 10, tỷ lệ trở thành ghoul loại, 89, tỷ lệ tử vong, 1, tỷ lệ phát sinh không biết biến dị, giá bán, 2.500 nhạc viên tệ. Mặc dù không có lưu lại cửa hàng trưởng, lại thu hoạch được một viên cửa hàng trưởng hách bao. Cấp độ SSS hack bao tại ghoul loại thế giới rất hy hữu. Chỉ có thể ở cực thiểu số ghoul loại thể nội có thể thu được. Cửa hàng trưởng tổn thất một viên ACSS, nhưng cũng không có nghĩa là cửa hàng trưởng đã mất đi sức chiến đấu. Giống cửa hàng trưởng loại này hack người, thể nội sẽ có bao nhiêu cái hack bao? Cửa hàng trưởng có 8 cái hack bao, mà nữ nhi của hắn Izumi Takatsuki, cũng chính là phương thôn ai. Thể nội chừng 10 cái hách bao. Tướng hách bao thu nhập dự trữ không gian. Cái này đồ vật giá trị không thấp. Coi như không đi CCG tổng bộ chế tạo thành kho bởi vì khác. Tại luân hồi nhạc viên bên trong cũng có thể xuất thủ. Tôi hiểu trước đó hỏi qua. Chế tạo một cái kho bởi vì khác. Chỉ ít cần 3.000 trở lên điểm cống hiến. Hắn hiện tại thiếu nhất liền là điểm cống hiến. Cho nên sẽ không đi chế tạo kho bởi vì khác. Vật liệu mặc dù so thành phẩm vũ khí giá cả thấp một chút, lại tốt hơn xuất thủ. Thành phẩm vũ khí có tính hạn chế, mà cầm vũ khí rèn đúc vật liệu, có thể đi tìm công nhân viên chức người rèn đúc đặc biệt vũ khí. Tô Hiểu chuẩn bị tướng những này có giá trị vật liệu tôn. Trở lại luân hồi nhạc viên sau lại dần dần bán thành tiền, đổi thành nhạc viên tệ. Oanh, Aogiri chỉ cứ điểm cao ốc lần nữa, khuynh đảo. Bất quá nhất thời nửa khắc sẽ không ngược lại. Tình huống hiện tại là CCG công phá Aogiri chỉ cứ điểm. Ngang nhau trục trong đó đại bộ phận ghoul loại. Trừ Aogiri chỉ cán bộ bên ngoài. Aogiri chỉ bên trong cứ điểm hơn 500 tên ghoul loại. Bị tiêu diệt hơn 400. Chỉ có một số nhỏ may mắn còn sống sót. Nhanh. Rút khỏi Aogiri chỉ cứ điểm. Mau mau. Hoàn tay trai giống to tại tác chiến kênh bên trong truyền đến. Đây là băng tần công cộng. Chỉ có thành tựu chiến trường quan chỉ huy hoàn tay trai có quyền hạn phát biểu. Bạch dạ. Không có sao chứ. Shinohara Yukinori bị người đỡ lấy đi tới. Mới đem hắn đả thương không nhẹ. Không có việc gì. Trong thời gian ngắn không chết được. Tô Hiểu đứng người lên. Nơi bụng lập tức truyền tới toàn tâm kịch liệt đau nhức. Rút lui đi. Hành động lần này kết thúc. Chúng ta thắng. Shinohara Yukinori cùng nâng hắn hắc bàn nham đều lộ ra dáng tươi cười. Chiến đấu thắng lợi. Liền đại biểu đoạt lại 11 khu. Nơi này lại thành vì nhân loại lãnh địa. Hắc bàn nham hạng nhất. Hai đội phát ra khẩn cấp cầu viện. Bọn hắn tao ngộ quy mô nhỏ ghoul loại trước khi chết phản công. Có chừng hơn 60 tên ghoul loại. Hắc bàn nham biến sắc. Lập tức đỡ lấy Shinohara Yukinori đi xuống lầu. Chuẩn bị khu trợ giúp. Thụ thương nhẹ một chút Kotaro hòa bình tử trưởng. Đã sớm tiến đến trợ giúp. Tô Hiểu che lấy bụng dưới. Chậm rãi đi thẳng về phía trước. Bụng dưới thương thế có chút trọng. Mặc dù sẽ không chết. Lại sẽ ảnh hưởng lực chiến đấu của hắn. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị rời đi ban công lúc, hai đạo thân ảnh từ đằng xa mái nhà nhảy đi qua. Từ đối phương tiến lên phương hướng đến xem, hẳn không phải là đến tìm hắn gây phiền phức, chỉ là đi ngang qua. Khoảng cách hơi xa, Tô Hiểu con mắt nhắm lại, nhìn chăm chú kia hai đạo thân ảnh. Xác thực nói hẳn là ba người. Chạy ở trước nhất chính là một tên nam tính, vóc người trung đẳng, tóc trắng. Trên mặt mang theo mặt nạ, chỉ dò dỉ ra một con mắt, chính cõng một tên thiếu nữ tóc lam. Đây là Kaneki Ken, đi theo Kaneki Ken sau lưng, là một tên màu vàng gã đeo kính. Là Kaneki Ken học trưởng Nishiki Nishio. Kaneki Ken đã hoàn thành thuế biến, mới nguyên bản phế thải, trưởng thành đến S đến cấp độ SS tả hữu gôn loại. Không khéo chính là, Kaneki Ken ba người lộ tuyến, vừa vặn đường tắt Tô Hiểu trước mặt. Kaneki Ken chỉ là xa xa nhìn Tô Hiểu một chút, không có quá quan tâm. Hắn nhìn ra Tô Hiểu là điều tra quan, cũng tương tự phát hiện Tô Hiểu có thương tích trong người. Kim Mộc con mắt không có chút nào gợn sóng, con người ảm đạm vô quang, thậm chí có chút âm u đầy tử khí. Cẩn thận, Kim Mộc phía sau Kirishima nhận ra Tô Hiểu, phí sức nỉ non một tiếng. Kirishima trước đó gặp đệ đệ của nàng, bị đệ đệ của nàng dừng lại đánh đau. Mặc dù đệ đệ của nàng không có hạ tử thủ, nhưng thụ thương không nhẹ. Kim Mộc, dừng lại, chúng ta chờ tới gần kia cá nhân loại. Kim Mộc bước chân đình chỉ, nghi hoặc nhìn Nishiki Nishio. Gia hỏa này là CCG màu đen tử thần, rất khủng bố gia hỏa. Nishiki Nishio ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nghĩ muốn tìm cái khác lộ tuyến rút lui. Đáng tiếc, Tô Hiểu ngăn tại bọn hắn phải qua trên đường. Không sao, hắn thụ thương, rất thương thế nghiêm trọng. Kim Mộc tiếp tục tiến lên, dư quang gấp chằm chằm Tô Hiểu, để tránh bị Tô Hiểu dùng công kích từ xa đánh lén. Phách lối thằng danh con, nói thế nào ta đều là điều tra quan, thế mà nghênh ngang tại cái này thông qua. Tô Hiểu ánh mắt biến trở nên nguy hiểm, gió đêm thổi lất phất hắn tóc ngắn. Nếu như Kaneki Ken bọn người không tại hắn phụ cận thông qua, hắn sẽ không đi để ý tới đối phương. Nhưng đối phương loại này có ỷ lại không sợ thái độ, để Tô Hiểu có chút ngứa tay. Tô Hiểu đứng tại sân thượng chính trung tâm. Toàn bộ sân thượng có chừng 20 mét hơn rộng. Kaneki Ken bọn người muốn thông qua cái này sân thượng, nhảy đến phụ cận mái nhà, về sau rời đi. Về phần tại sao không tại tòa nhà này rời đi, bởi vì dưới lầu có đại lượng điều tra quan. Kaneki Ken coi như trở nên mạnh hơn một chút, cũng tuyệt không phải những này CCG thành viên đối thủ. Kia là hơn ngàn tên CCG thành viên. Đừng bảo là Kaneki Ken, liền xem như Izumi Takatsuki cũng không dám cùng loại này đại bộ đội chống lại. Hai bên dần dần tới gần. 20 mét, 15 mét, 10 mét. Tô Hiểu cầm trong tay chảm long thiểm đứng tại chỗ. Một cái khác che lấy bụng dưới. Máu tươi từ khe hở bên trong thấm ra. Tích đáp, tí tách, máu tươi nhỏ xuống tại trên sân thượng. Tô Hiểu phảng phất đã bỏ đi, chỉ là đứng tại chỗ, cũng không có công kích Kim Mộc ba người. Ngay tại Kim Mộc tới gần Tô Hiểu xa 6 mét lúc, Tô Hiểu khóe miệng mơ hồ hiển hiện dáng tươi cười, ghé vào Kim Mộc phía sau Kirishima, thấy được Tô Hiểu trên mặt dáng tươi cười. Tại thời khắc này, Kirishima cảm thấy lạnh thấu xương ý, phảng phất nàng đã bị lột sạch. Trần trụi co quắp tại nam nhân kia trước mặt. Mau trốn, tại Kirishima khàn cả giọng hô to trước đó, Tô Hiểu đã động, dưới chân mãnh đạp mặt đất, cố nén nơi bụng đau đớn. Tô Hiểu ba bước liền vọt tới Kim Mộc trước mặt, chảm long thiểm cao tốc cắt chém không khí, phát ra một trận tiếng nghẹn ngào. Phốc phốc, một vòng máu tươi tóe lên lão cao. Tính cả mấy cọng, Tô Hiểu một đao chảm tại Kim Mộc bên mặt bên trên. Nơi bụng đau đớn để hắn xuất đao chậm một chút, nếu không cái này một đao sẽ bị chém xuống Kim Mộc đầu. Kim Mộc lảo đảo lui ra phía sau mấy bước, trên mặt nạ xuất hiện một đầu chỗ thủng. Tại lúc này, Kim Mộc mới phản ứng được, Tô Hiểu đã vọt tới trước mặt hắn, mà lại hắn đã thụ thương. Đáng tiếc, không có chém xuống thủ cấp, diễm hồng máu tươi từ khe hở bên trong thấm ra. Tô Hiểu vừa rồi công kích, khiên động nơi bụng thương thế, thô trọng thở dốc một hồi. Tô Hiểu nhìn về phía Kim Mộc, nghĩ ở trước mặt ta dạng này thông qua, có phải hay không quá ý nghĩ hão huyền. Coi như có thương tích trong người, Tô Hiểu cũng có nắm chắc lưu lại Kim Mộc ba người. Kim Mộc trên mặt vết thương nhanh chóng khép lại, cũng đem Kirishima để dưới đất. Nishio học trưởng, bảo hộ Kirishima, ta giải quyết cái này điều tra quan. Nishiki Nishio ACSS thả ra. Ngăn tại Kirishima trước mặt. Kim Mộc, chúng ta có chạy không? Không muốn cùng cái này cá nhân loại chiến đấu. Quá nguy hiểm. Tôi hiểu vừa rồi kia sắc bén một đao. Để Kirishima tâm thấy sợ hãi. Không sao. Ta đã cùng đã từng khác biệt. Ta sẽ bảo hộ coi trọng người. Mỗi cá nhân đều có nhất định phải bỏ qua nào đó một phương mới có thể bảo vệ sự vật trọng yếu thời khắc. Hiện tại chỉ có giết chết hắn mới có thể bảo vệ các ngươi. Kim Mộc không phải là không muốn trốn. Tôi hiểu vừa rồi cái kia như tốc độ quỷ mị. Để hắn biết, một vị chạy trốn chỉ sẽ chết càng nhanh. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Trọng thương tôi hiểu versus Kaneki Ken. Coi như trọng thương, lão hổ vẫn là lão hổ. Cách chương.